Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Bài Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi xem video, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Lúc này, dường như tiếng rên rỉ của chị Na cũng nhiều hơn một chút, thi thoảng lại ngoạ ngoại thân thể, như muốn được xóa bóp tốt hơn. Sau khi Lâm Húc Dương bước vào, Phương Thành Di vẫn đợi ở bên ngoài. Để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, nên cô không động gì vào những căn phòng này. Bây giờ, Phương Thành Di muốn biết tình hình bên trong, nhưng giờ cô chỉ có thể nóng lòng chờ đợi. Vốn là cô định áp sát vào cửa phòng để nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng lại luôn luôn có khách hàng hoặc nhân viên ở xung quanh. Nếu cô làm vậy, có chút ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Do dự một hồi, Phương Thành Di vẫn không có sự lựa chọn nào khác, đành phải đứng ở cửa. Nghĩ đến những gì Lâm Húc Dương nói, dường như cô đã tự động não được chị Na sẽ lợi dụng Lâm Húc Dương. Người đàn ông này sẽ không kiềm chế được, thật sự sẽ chờ chị Na luôn chứ? Chắc không đâu nhỉ, không phải cậu ấy nói cậu ấy là người có nguyên tắc ư? Nhưng nếu chị Na chủ động trêu chọc cậu ấy thì sao? Người đàn ông này sống với mình hàng ngày, vừa hay đây là dịp để cậu ta phát tiết hết tất cả năng lượng tích lũy. Đàn ông là động vật sử dụng nửa thân dưới, có khi nào Lâm Húc Dương sẽ buông thả bản thân không? Được rồi, là mình nghĩ quá nhiều, chắc không thể nào như vậy được. Cậu ấy là một người đàn ông có nguyên tắc, nếu không thì mình đã sớm bị cậu ấy ức hiếp rồi. Nhưng đấy là do mình đã từ chối. Nếu như chị Na chủ động thì sao? Một người đàn ông đang bị ức chế, bị ghẹp bởi người phụ nữ khác tình, còn có thể không có chuyện gì xảy ra ư? Phương Thành Di càng nghĩ đến chuyện này, cô càng sốt ruột, càng nghĩ lại càng cảm thấy bực dọc, giống như còn khó chịu hơn khi biết Lâm Húc Dương có quan hệ với Cung Âu Hy. Cô muốn lao thẳng vào phòng để xem, nhưng lý trí đã kiềm nén sự thôi thúc bên trong cô. Lúc này trong phòng dường như có một vài tiếng động nhỏ vang lên, khiến Phương Thành Di chẳng thèm quan tâm đến hình tượng nữa, vội vàng áp sát vào cửa để lắng nghe. Nhưng khi nghe kỹ thì hình như không có chuyện gì xảy ra. Tổng giám đốc Phương, sếp đang làm gì vậy ạ? Một phụ nữ xinh đẹp mặc đồng phục nhân viên kỹ thuật đi ngang qua. Cô ấy nhìn thấy Phương Thành Di trong tư thế kỳ lạ. Không có gì, tôi đang xem đồ trang trí, hình như có chút cũ rồi, Phần Vân không biết có nên tu sửa một chút không? Phương Thành Di nhanh chóng đứng thẳng dậy, ngại ngùng che giấu sự xấu hổ. Vâng, Tổng Giám đốc Phương, nếu không có gì thì tôi đi trước nhé. Cô gái xinh đẹp lịch sự nói. Ây, đợi đã, cô vừa tiếp khách xong phải không? Cô giúp tôi một việc đi. Phương Thành Di bỗng có một suy nghĩ. Tổng Giám đốc Phương nói đi ạ. Cô nhân viên kỹ thuật xinh đẹp mỉm cười nhìn Phương Thành Di. Cô giúp tôi vào xem người bên trong đang làm gì. Cái đó, cho dù bọn họ có làm gì cũng đừng xen vào, cứ ra ngoài báo cáo lại với tôi là được. À đúng rồi, cô nên tìm một cái cớ hợp lý. Phương Thành Di đi đi lại lại, như thể đang suy xét cẩn thận. Tổng Giám đốc Phương, tôi nói tôi đi nhầm phòng có được không? Cô gái xinh đẹp góp ý. Ừ, được, cứ vậy đi, đi nhanh về nhanh, đương nhiên là đừng để họ phát hiện ra, nhẹ nhàng một chút. Phương Thành Di gật đầu. Vâng. Sau khi cô gái xinh đẹp vâng một tiếng, cẩn thận mở cửa bước vào, đi vào trong khoảng 5-3 giây gì đó rồi lại bước ra, sau đó khẽ đóng cửa lại. Lâm Húc Dương thì bịt mắt, chị Na thì nằm sấp. Cô kỹ thuật viên này nhẹ chân đi vào, nhưng không ai trong phòng để ý. Có điều sau khi đi ra, vẻ mặt của cô ấy có chút kỳ lạ. Sao thế? Người bên trong đang làm gì? Phương Thành Di sốt ruột hỏi. Đang massage, nhưng có chút kỳ lạ. Cô gái xinh đẹp suy nghĩ rồi nói. Kỳ lạ gì? Cô nói đi chứ. Phương Thành Di hỏi đến cùng. Tổng Giám đốc Phương, nhân viên kỹ thuật bên trong là một người đàn ông ư? Sẽ không có vấn đề gì chứ? Cô gái xinh đẹp có ý nhắc nhở. Không có vấn đề gì, là do khách hàng yêu cầu đó. Sao thế? Bọn họ massage xảy ra vấn đề gì hả? Phương Thành Di lo lắng hỏi. Không phải, không có chuyện gì. Giống như những gì sếp nói, kỹ thuật của anh ấy không như massage mà như đang xoa bóp. Sau đó... Cô gái xinh đẹp khựng lại một chút. Sau đó thì cái gì? Phương Thành Di vô cùng sốt ruột. Cô không quan tâm kỹ thuật của Lâm Húc Dương làm massage hay xoa bóp. Tình huống mới là thứ cô đang quan tâm. Vị khách trong phòng không mặc quần áo, nhưng người đàn ông đó lại dùng khăn bịt mắt lại, giống như người khiếm thị đang massage vậy. Cô gái xinh đẹp nói tất cả những gì mình nhìn thấy cho Phương Thanh Di nghe. Không mặc quần áo, bịt mắt. Phương Thanh Di sững ra một chút. Dường như cô đang tưởng tượng ra cảnh đó. Cô thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã thực sự mỉm cười sau khi nghe được tin. Tổng giám đốc Phương còn cần gì không ạ? Cô gái xinh đẹp lịch sự hỏi. Được rồi, không có gì nữa. Cô về nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, đừng nói linh tinh ra ngoài về chuyện lúc nãy thấy được. Cứ coi như không biết gì, hiểu chưa hả? Phương Thanh Di cảnh cáo. Vâng, Tổng giám đốc Phương cứ yên tâm, tôi sẽ không nhiều lời. Cô gái xinh đẹp gật đầu rồi rời đi. Nghe được tin tức này, Phương Thanh Di như chút được tảng đá lớn trong lòng, cả người nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bịt mắt ư, tên này cũng thông minh đấy chứ. Có vẻ như mình đã đánh giá thấp cậu ấy, không ngờ như vậy mà lòng không loạn, có thể nhẫn nhịn được ư. Hay chị Na không có sức hấp dẫn với cậu ấy? Nếu là mình thì sao? Cậu ấy có chịu được không? Phương Thành Di không khỏi suy nghĩ vu vơ, nhưng cô không biết rằng hai người cũng đã sóng gợn như vậy từ lâu ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Trong phòng, Lâm Húc Dương không hề biết đã có người đến. Anh vẫn cẩn thận massage cho chị Na. Kỹ thuật của anh khiến chị Na vô cùng hưởng thụ. Hơi thở của cô liên tiếp phát ra những âm thanh sảng khoái. Sau một hồi cố gắng, Lâm Húc Dương cũng đã hoàn thành xong việc massage cho người phụ nữ này. Anh bỏ tay ra lịch sự hỏi. Chị Na, massage đã xong rồi. Chị có cảm thấy trong người có chỗ nào không thoải mái không? Tôi sẽ massage lại cho chị. Massage xong rồi ư? Chị Na ngẩng đầu lên, dường như vẫn còn muốn nữa. Nhìn thấy Lâm Húc Dương vẫn đang bịt mắt, cô đảo mắt rồi cắn môi hỏi. Vẫn còn một chỗ không thoải mái. Cậu massage giúp tôi đi, mạnh tay một chút. Ờ, vậy sao? Vậy nhờ chị đặt tay tôi vào chỗ đó nhé. Lâm Húc Dương không chút nghi ngờ lại đưa hai tay ra. Vẻ mặt chị Na có chút hồi xuân, nghiêng cơ thể về phía hai tay của Lâm Húc Dương rồi đặt chúng vào nơi vểnh lên phía sau, sau đó nhanh chóng nằm sấp xuống. Cái này... Lâm Húc Dương vừa chạm vào làn da đã biết được tay mình đang ở đâu. Anh lo lắng hỏi. Chính là chỗ đó, xoa bóp giúp tôi. Giọng chị Na như cũng có chút ngại ngùng. Được thôi. Lâm Húc Dương do dự một lúc rồi bắt đầu dùng lực massage, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Thật là một người phụ nữ cô đơn. Nghe xong những gì người phụ nữ này nói, Lâm Húc Dương biết được cô ta muốn gì. Mặc dù bị bịt mắt, nhưng cũng không thể ngăn cản anh thực hiện một số dịch vụ bằng tay. Nhưng Lâm Húc Dương rất có chừng mực, anh cũng không muốn rước họa vào thân. Tuy chạm vào chỗ vảnh lên, nhưng anh lại đang kích thích các huyệt đạo xung quanh, nhất là khi kích thích huyệt ở hai bên hông. Cảm giác vừa đau nhức vừa dễ chịu khiến chị Na thỉnh thoảng kêu lên một tiếng. Cũng không biết có phải do kích thích quá không, nhưng cơ thể của chị Na dần trở nên hồng hào dưới sự xoa bóp của Lâm Húc Dương. Cô bắt đầu thở dốc, giống như đã xảy ra một chuyện gì đó. Phương Thanh Di đứng cạnh ngoài cửa, vừa nghe nhân viên kể lại rằng không có gì khác thường, cô mới yên tâm một chút. Một lúc sau, cô lại nghe thấy tiếng động bất thường trong phòng. Nghe kỹ thì rõ là tiếng rên của một người phụ nữ. Nghe thấy tiếng động này, Phương Thanh Di bỗng trở nên căng thẳng. Cô lại tưởng tượng ra cảnh nam nữ đại chiến trong phòng. Ánh mắt của người phụ nữ này lóe lên chút hoảng sợ. Không phải vừa rồi nói không sao ư? Không phải chỉ là massage bình thường thôi sao? Tại sao đột nhiên lại làm trò đó rồi? Chẳng lẽ lúc nãy chỉ là dạo đầu, bây giờ mới chính thức bắt đầu ư? Sau khi cẩn thận nghe thêm lần nữa, dường như tiếng động bên trong có dừng lại một chút. Nhưng Phương Thanh Di vẫn cảm thấy hình như người phụ nữ đó vẫn đang kêu, chỉ là đang kiềm nén mà thôi. Làm sao bây giờ, có cần vào trong xem không? Tùy tiện xông vào cũng không tốt lắm. Đáng ghét, tên Lâm Húc Dương khôn kiếp, không phải đã nói là giữ vững lập trường sao? Tại sao lại làm chuyện đó rồi? Quả nhiên đàn ông không đáng tin một chút nào, nhất định phải xử lý tên đàn ông này cho ra trò. Nhưng có khi nào là yêu cầu của chị Na không? Lâm Húc Dương về công ty nên mới xả thân mình cho chị Na. Đây đều là những gì mình yêu cầu cậu ấy làm. Đây phải chăng sự hy sinh này quá lớn? Nếu sớm biết vậy thì đã giải quyết chị Na cho xong. Chuyện quái gì thế này? Một công ty nề nếp như thế sao lại biến thành nơi huấn luyện rồi? Trong đầu Phương Thanh Di suy nghĩ rất nhiều thứ, sắc mặt cũng hơi tái đi một chút. Không được, mình phải đi vào trong ngăn bọn họ, nếu không sẽ hủy hoại uy tín của công ty. bản thân cũng khó giải thích với bà giám đốc. Phương Thành Dì tự lấy cho mình một cái cớ, vừa định mở cửa bước vào thì cửa đã được mở ra. Lâm Húc Dương bị bịt mắt đang đứng ngay trước cửa. Lâm Húc Dương cảm thấy massage cũng khá khá rồi nên cũng dừng lại. Anh có thể cảm nhận được cơ thể của chị Na có hơi run. Người có kinh nghiệm như anh cũng biết ít nhiều đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nên để cho người phụ nữ này chút thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên bản thân có chút đắc ý khi giải quyết công bằng được việc của chị Na như thế. Nhớ lại căn phòng trong tâm trí, anh đã lần theo mép tường để ra mở cửa phòng. Sau khi chắc chắn bản thân không thể nhìn thấy tình hình trong phòng, anh mới lấy tay tháo chiếc khăn đang buộc trên đầu xuống. Sau khi tháo khăn ra, đập vào mắt Lâm Húc Dương là Phương Thanh Di với vẻ mặt kỳ lạ. Thanh Di, cô vẫn luôn đợi ở đây sao? Lâm Húc Dương mỉm cười hỏi. Cậu massage xong rồi à? Chị Na, cô ấy không sao chứ? Phương Thanh Di có chút lo lắng hỏi, ngó nghiêng qua lại để nhìn vào bên trong. Vừa mới xong, chắc cô ấy không sao đâu. Tôi đoán là hơi... Nói như nào nhỉ? Có thể do quá thoải mái nên vậy. Lâm Húc Dương nghiêng đầu nghĩ cách để nói. Cậu chỉ massage cho cô ấy thôi ư? Phương Thành Dì nhìn Lâm Húc Dương một lúc rồi tiếp tục hỏi. Hả? Nếu không thì sao? Chỉ là massage thôi. Giống như cô nói là massage mặt, massage toàn thân. Lâm Húc Dương mù mờ trả lời. Không làm gì khác ư? Phương Thành Dì xác định lại. Xem cô nói kìa, tôi có thể làm được gì khác chứ? Cô cứ yên tâm 100% về tôi. Cô không cho phép thì tôi sẽ không làm bậy đâu. Cứ cho là cô bằng lòng, tôi cũng chỉ dám làm với cô thôi. Lâm Húc Dương cười đáp. Được rồi, cậu mò sang phòng kế bên thay quần áo đi, tôi vào trong xem tình hình. Phương Thành Dì định vào trong xem, nhưng vừa đi được một bước, cô quay đầu lại nhắc nhở. Che phần ở dưới lại, rõ ràng quá rồi đấy. Lúc này, Lâm Húc Dương mới nhìn xuống phía dưới anh, đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ. Một túp lều nhỏ dựng lên ở dưới, anh có phản ứng mà một người đàn ông bình thường nên có, rồi vội vàng lấy chiếc khăn trên tay che lại. Anh chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng của mình nữa mà chạy thẳng vào phòng thay đồ kế bên. Phương Thành Dì bước vào phòng, nhìn thấy chị Na vẫn đang nằm sấp trên ghế, nhưng người cô ta đã được quấn một chiếc khăn. Trong phòng không có gì bất thường, ngoài việc chị Na nằm bất động khiến Phương Thành Dì có hơi lo lắng. Chị Na, Phương Thành Dì khẽ gọi. Ồ, Tổng Giám Đốc Phương à, cậu nhóc đấy đâu? Chị Na mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn quanh một lượt rồi hỏi. Cậu ấy đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đã ra ngoài rồi, cậu ấy không có mạo phạm chị chứ? Phương Thành Dì hỏi một cách cẩn thận. Mạo phạm? Ồ không, cậu ấy rất giỏi, kỹ thuật massage của cậu ấy vô cùng chuyên nghiệp, thật uổng phí nếu để một cậu nhóc lợi hại như vậy làm bảo vệ. Chị Na lắc đầu. Vậy thì tốt, chị hài lòng là được. Chị cứ nghỉ ngơi trước đi, nhân viên sẽ chuẩn bị cho chị ít đồ ăn nhẹ, chị có thể đến đó lúc nào cũng được, tôi xin phép đi trước. Phương Thành Dì mỉm cười thoải mái khi nghe được câu trả lời của chị Na. Lúc đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Húc Dương đã thay đồng phục bảo vệ, cô mỉm cười nhìn anh. Thế nào, tôi phục vụ ổn chứ? Lâm Húc Dương hỏi. Cũng được, không có sơ suất, cậu đi theo tôi. Phương Thành Dì liếc Lâm Húc Dương một cái, rồi đi về phía trước, dẫn người đàn ông này đến văn phòng của cô. Cậu làm tốt lắm, chị Na có vẻ vô cùng hài lòng, cậu làm thế nào vậy? Trong văn phòng, Phương Thành Dì rót một cốc nước rồi hỏi Lâm Húc Dương. Đương nhiên rồi, người phụ nữ đó đã đồng ý nạp thêm phí hội viên rồi. Còn về việc làm được thế nào, cái này tôi không nói rõ được. Dù sao, chị Na cũng là một người phụ nữ cô đơn. Lâm Húc Dương cười như không đáp. Hả, không phải cậu... Phương Thành Dì phản ứng ngay lập tức khi hiểu được ý của người đàn ông này, cô khẩn trương hỏi. Đừng nghĩ bậy, tôi không làm gì cả. Chỉ là thao tác thêm một số huyệt đạo khiến cô ấy trở nên hưng phấn. Còn tôi thì bị bịt mắt chẳng thấy gì. Tôi phải nói rõ, đây đều là cô ấy chủ động yêu cầu. Nhưng tôi đã cư xử đúng mực, chỉ làm những việc đã được yêu cầu. Lâm Húc Dương nghiêm túc trả lời. Cậu lợi hại thế à? Phương Thanh Di không tin cho lắm. Cô muốn thử, hay là tối nay thử xem, để cô biết được. Đừng quên đó, cô có thể hứa với tôi nếu tôi làm tốt việc này, buổi tối cô sẽ cho tôi thêm phúc lợi. Lâm Húc Dương vừa nói vừa tiến lên một bước, gần như áp lên người của Phương Thanh Di. Mặt Phương Thanh Di đỏ bừng lên, giống như một cô bé đang xấu hổ, gằn giọng cảnh cáo. Đây là công ty, đừng có mà làm bậy. Yên tâm đi, tôi có chừng mực, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cô một câu. Dù gì tôi cũng là bảo vệ của công ty. Nếu như lần sau cô làm việc như thế này nữa, thì thật khó để nói tình hình có nằm trong tầm kiểm soát của tôi hay không. Việc lần này của chị Na là ngoại lệ, nếu như lần sau cô ấy tiếp tục đòi nữa thì sao? Đừng nói đến việc thân hình người phụ nữ này giữ gìn khá đẹp, cô ấy tốn không ít tiền ở chỗ cô nhỉ. Lâm Húc Dương nghiêm mặt nhắc nhở, cố ý nói mấy lời làm Phương Thanh Di ghen tị. Anh cũng cố ý muốn xem phản ứng của người phụ nữ này. Cậu biết là thân hình cô ấy đẹp. Sao thế? Thân hình đẹp thì không chịu nổi à? Phương Thanh Di như có hơi tức giận, bất giác để căng lồng ngực của cô lên, giống như đang nói rằng thân hình của bà đây cũng không kém. Ha ha, lúc nãy tôi massage cho cô ấy, tuy không thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Tôi chỉ là đang nói thật mà thôi, không có ý khác. Thân hình người khác có đẹp như thế nào cũng không thể bằng cô được. Lâm Húc Dương ghé sát vào tai Phương Thanh Di, nói nhỏ vào tai cô. Nghe được câu này của Lâm Húc Dương, ánh mắt Phương Thanh Di lộ ra vẻ mừng thầm, nhưng cô cũng giấu nó đi rất nhanh, rồi cố ý phụng phịu đáp. Đây là yêu cầu của công việc, gì cũng phải làm theo quy định, cậu đừng có làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Nhỡ có việc gì thì tôi cũng không cứu được cậu đâu đấy. Huống hồ chị Na cũng đã có người đàn ông của mình rồi. Như cậu đã nói đấy, làm gì có người đàn ông nào muốn thấy người đàn ông khác động đến người phụ nữ của mình đâu. Thôi, chuyện này chúng ta biết là được, đừng rêu rao ra ngoài. Người kia của chị Na mà biết rồi làm ầm lên thì tôi không đỡ nổi đâu. Có khi lúc ấy cô ấy lại chào mặt không quen biết cũng nên. Ừ, tôi biết rồi, cô yên tâm. Nói như kiểu tôi muốn làm chuyện này lắm ấy, còn chẳng phải đều là vì muốn tốt cho cô hay sao. Thôi, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi làm việc đây. Lâm Húc Dương phẩy tay, bộ dáng không quan tâm. Ừ, cậu đi xuống đi. Phương Thanh Di gật đầu. Lúc Lâm Húc Dương đi đến cửa chuẩn bị mở ra, liền quay đầu nói một mạch. Thanh Di, dáng vẻ ghen tuông mặt nãy của cô đáng yêu ghê. Ha ha ha. Nói xong anh đóng cửa rời đi, để lại Phương Thanh Di đang kinh ngạc với khuôn mặt đỏ bừng bối rối. Ra khỏi văn phòng của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương đến phòng hút thuốc châm một điếu thuốc, rồi mới hăm hở quay về canh gác. Lưu Cường cũng đã quay lại, tò mò hỏi vài câu, nhưng anh cũng chỉ cười cho qua. Có Phương Thanh Di nhắc nhở, tuy Lâm Húc Dương thể hiện ra là không quan tâm, nhưng anh vẫn hiểu rõ được mối quan hệ quan trọng bên trong. Không lâu sau, chị Na cũng đi ra từ trong phòng massage cùng cô chăm sóc khách hàng xinh đẹp. Đúng là đã nạp thêm một số tiền lớn vào thẻ hội viên. Nhìn nụ cười ân cần của cô nhân viên kia, có thể thấy cô ta cũng được kha khá tiền hoa hồng. Đến cả lúc nhìn Lâm Húc Dương, cô ta cũng biểu lộ ra mấy phần thân mật. Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, chị Na cũng chuẩn bị rời đi. Không rõ là do mỹ phẩm dưỡng da có hiệu quả tốt hay là cơ thể được thư giãn mà nhìn người phụ nữ này mịn màng hơn rất nhiều. Lúc đi ra khỏi công ty, chị Na dù không chào hỏi Lâm Húc Dương, nhưng ánh mắt vẫn luôn cuốn chặt vào người anh, đôi trong mắt xoay tròn, mang ý vị của một thiếu phụ trưởng thành. Lâm Húc Dương mỉm cười, tiễn chị Na rời đi. Sau khi đã tiễn chị Na, cô nhân viên chăm sóc khách hàng xinh đẹp đến chỗ Lâm Húc Dương cười, cảm ơn. Tôi là Tiểu Mỹ, cảm ơn hôm nay anh Lâm đã giúp đỡ. Không có gì, tất cả là vì công ty mà. Lâm Húc Dương cười, đánh mắt ra hiệu cho cô gái, ý bảo không được đem chuyện này đi nói lung tung. Ừ, không làm phiền anh làm việc nữa, hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm nhé. Tiểu Mỹ nói xong cười rồi bước đi. Ái chà, người anh em, cậu vừa đi đâu đấy? Chị Na không coi ai ra gì lại cười với cậu. Tiểu Mỹ luôn yêu cầu cao, cũng cảm ơn cậu luôn. Lưu Cường tò mò hỏi một câu. Có gì đâu, tôi giúp công ty một chút chuyện thôi mà. Lâm Húc Dương cười nhạt, kết thúc câu chuyện một cách qua loa. Thấy Lâm Húc Dương không muốn nói, Lưu Cường cũng không hỏi thêm nữa. Ánh mắt anh ta chuyển động, chắc là đang suy nghĩ xem chuyện gì có thể xảy ra được. Lúc sau, Lâm Húc Dương để ý thấy Phương Thành Di gọi Tiểu Mỹ vào văn phòng, chắc cũng là để căn dặn chuyện này. Không bao lâu, đã đến giờ tan làm, Phương Thành Di dường như luôn chờ tất cả mọi người ở công ty về, rồi mới là người cuối cùng ra khỏi công ty. Hai người về đến nhà, Lâm Húc Dương định vào bếp nấu cơm, nhưng Phương Thành Di đã tự động chạy vào trong trước, đẩy anh ra khỏi phòng bếp. Hôm nay cậu đã vất vả rồi, để tôi nấu cơm tối cho. Lâm Húc Dương cũng không từ chối, nhớn mày đứng ở cửa bếp, nhìn Phương Thành Di như đang có chút hoảng loạn, sau đó cười đẹp một cái, nói: Thành Di à, tôi rất vui khi cô tự nguyện nấu cơm cho tôi, nhưng cô đừng có lấy nấu cơm ra để làm lá chắn nhé. Chúng ta đã thống nhất, sau khi về nhà tôi sẽ được bù đắp rồi đấy. Nếu không, lần sau cô nhờ tôi làm cái gì, tôi sẽ từ chối luôn đấy. Nghe Lâm Húc Dương nói, Phương Thành Di ngừng động tác lại, mặt nở nụ cười chua chát. Cô trả lời có chút che giấu. Đâu có, Tôi chỉ nghĩ là nên nấu cơm để cổ vũ cậu một chút. Còn chuyện tưởng lát nữa rồi nói nhé. Được thôi, dù sao đêm nay cũng còn dài. Lát nữa nói thì lát nữa nói. Lâm Húc Dương cũng chẳng vội, chạy trời không khỏi nắng mà. Dù sao cả hai cũng đang ở chung, chuyện lợi ích này không chạy đi đâu được. Huống hồ, theo phỏng đoán của Lâm Húc Dương, Phương Thành Di vốn cũng không định làm rõ gì về việc của chị Na. Có một số việc không có ngoại lệ thì tốt, nhưng một khi phá vỡ quy tắc rồi thì có muốn chặn cũng sẽ không chặn nổi. Chị Na là khách hàng lớn nên Phương Thành Di chắc chắn sẽ không muốn đắc tội. Tối nay là lúc thành thời khó có của Lâm Húc Dương, vì Phương Thành Di không những bao nấu cơm mà còn thầu cả rửa bát. Nhưng cô mất khá nhiều thời gian để rửa bát. Rửa bát xong, Phương Thành Di lại lấy cớ đi tắm để trốn vào nhà vệ sinh. Lâm Húc Dương lại chẳng vội, ung dung ngồi trên TV xem sofa. Anh cũng muốn nhìn xem bộ dạng của người phụ nữ này khi cuối cùng không thể trốn tránh được nữa mà phải liều mình thực hiện lời hứa sẽ như thế nào. Trên thực tế, Phương Thành Di trốn tránh Lâm Húc Dương cũng là để đang kéo dài thời gian. Cô thực sự không biết lát nữa sẽ đối mặt với người đàn ông này như thế nào. Nếu Lâm Húc Dương mở miệng đòi đền bù thì bản thân nên làm gì đây? Dù là bản thân đã hứa hay là vì sự phát triển của công ty, lợi ích này kiểu gì cũng phải thực hiện. Nhưng Phương Thành Di rất lo lắng, không biết Lâm Húc Dương sẽ muốn lợi ích kiểu gì. Nếu như quá đáng, liệu bản thân có thực hiện được không? Hôm nay khi nghe được Lâm Húc Dương nói sẽ dùng massage để giúp chị Na hưng phấn hơn, không biết vì sao nhưng cô cũng có chút động lòng, hình như mình cũng muốn thử loại massage đó một phen. Nghĩ đến đây mặt cô đỏ bừng lên, thầm mắng bản thân sao lại cũng trở thành loại phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ trong miệng Lâm Húc Dương rồi. Phương Thành Di trốn một lúc lâu trong phòng vệ sinh, cũng không biết có nên đi ra hay không. Mình không thể trốn mãi trong này cả tối được nhỉ. Người này cũng thật là, cậu ta chắc chắn biết được mình đang trốn tránh mà, thế nhưng chẳng chịu mở lời trước gì cả. Lẽ nào thật sự phải xấu hổ mà đi ra ư? Phương Thành Di giờ lại đang oán trách Lâm Húc Dương. Người này mà chủ động hơn, thôi thúc cô thì có khi cô sẽ tự động đi ra rồi. Nhưng cậu ta lại cứ ngồi xem phim trên sofa như không có gì xảy ra vậy. Phương Thành Di thật sự không trốn nổi trong đó nữa. Và lại, tối cô còn phải làm việc. Khẽ cắn môi, cô quyết định, dù sao cũng không trốn được. Thôi thì cứ sảng khoái một chút. Không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà cô còn thay một bộ đồ ngủ rộng rãi, có chút phóng túng. Phương Thành Di nghĩ, miễn là Lâm Húc Dương không quá đáng, không vượt qua giới hạn cuối cùng, thì đêm này coi như thưởng cho cậu ta cũng được. Nghĩ thông rồi, cô mới mở cửa bước ra ngoài. Vốn là muốn xem người này nhìn thấy mình mặc đồ ngủ thì có kích động hay không. Ai ngờ khi ra ngoài, cô lại thấy anh đang chơi game trên điện thoại, chẳng hề có ý nhìn cô. Phương Thành Di nhất thời cảm thấy như bị coi nhẹ, tâm tư háo thắng bỗng nổi lên. Hoặc có lẽ là muốn lôi kéo sự chú ý của anh, nên cô đi thẳng ra ghế sofa và ngồi xuống. Cô giống như là đang cố ý ngồi đối diện Lâm Húc Dương, vắt chéo hai chân thon dài lại, váy ngủ che khuất nơi mê người, dễ khiến người ta liên tưởng lung tung. Giờ chỉ cần cho Lâm Húc Dương chảy nước miếng xin nhận phần thưởng thì cô sẽ chế nhạo anh một chút. Lâm Húc Dương ung dung ngồi trên sofa chờ xem Phương Thành Di sẽ làm trò gì. Không ngờ còn chờ được đến lúc cô ra khỏi phòng vệ sinh thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cầm điện thoại nhìn màn hình hiển thị, Lâm Húc Dương có hơi do dự, cuối cùng vẫn bấm nghe. Alo, Tiểu Hy à, sao thế? Anh Húc Dương, anh khỏe không? Cung Ấu Hy yếu ớt hỏi, tựa như phải mất thật nhiều dũng khí mới thốt ra được câu hỏi đó. Ha ha, tôi vẫn khỏe lắm, chỉ hơi lo lắng cho cô thôi. Nghe được câu hỏi của Cung Ấu Hy, tâm trạng của Lâm Húc Dương có hơi phức tạp. Người chịu tổn thương là cô ấy, thế mà vẫn còn hỏi thăm mình. Em cũng ổn, chỉ là rất nhớ anh. Cung Ấu Hy nhỏ giọng đáp. Lâm Húc Dương ừ một tiếng, anh không biết nên nói tiếp cái gì cho phải. Hai bên đầu dây im lặng một chút, dường như cả hai đều không biết làm sao để kéo dài cuộc trò chuyện. Đều cầm điện thoại, nhưng bên trong lại không có âm thanh, cảm giác cứ ngại ngùng làm sao. Tiểu Hy, cô gọi cho tôi có chuyện gì nữa không? Cuối cùng vẫn là Lâm Húc Dương mở miệng trước. Dựa vào sự hiểu biết của bản thân với cô gái này, nếu như anh không nói, thì chắc sự im lặng này vẫn sẽ tiếp tục. Em rất nhớ anh, rất muốn gặp anh. Anh có rảnh không? Đi ra ngoài một chút. Cung Ấu Hy thấp thỏm hỏi. Lâm Húc Dương có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ chần chừ của đầu dây bên kia khi nói ra những lời này. Tiểu Hy à, Cô biết là chúng ta không hợp nhau mà. Có gặp nữa thì cũng sẽ gượng gạo lắm đấy. Lâm Húc Dương do dự một chút rồi hỏi giờ. Không đâu, em chỉ muốn thấy anh thôi. Em nhớ anh lắm. Em biết anh không thích em, nhưng em thật sự rất muốn gặp anh. Giọng của Cung Âu Hy đang nức nở. Tôi... Lâm Húc Dương lại tiếp tục do dự. Anh biết mình nên từ chối thẳng thừng, nhưng anh không cách nào nói ra được hai chữ đó. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, anh nhận ra Phương Thanh Di đã từ nhà vệ sinh đi ra, còn đang ngồi trên sofa bằng một tư thế kỳ quái. Mặc dù người phụ nữ này bây giờ nhìn rất khêu gợi, nhưng Lâm Húc Dương lại hoàn toàn chẳng có cảm giác gì. Anh Húc Dương, anh ra ngoài gặp em một chút được không? Em không phải đang quấy rầy anh đâu. Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Cùng Âu Hy càng nói thì tiếng càng nhỏ đi, mang theo chút nức nở, khiến cho người nghe cảm thấy đau lòng. Không, Tiểu Hy, cô đừng hiểu lầm. Tôi không hề nghĩ là cô đang quấy rầy tôi đâu. Tôi chỉ không muốn làm phí thời gian của cô thôi. Cô nói địa chỉ đi, tôi tới gặp cô. Lâm Húc Dương mau chóng an ủi cô. Anh cảm nhận được nỗi buồn của cô gái này. Nghĩ đến những gì cô ấy làm vì mình, Lâm Húc Dương không nhẫn tâm nhìn một cô gái tốt như vậy mà phải đau lòng vì mình. Thật sao? Em đang ở gần tòa nhà thương mại Quốc Mỹ. Anh đến tìm em thật sao? Em chờ anh phải tới nhé. Nghe được Lâm Húc Dương đồng ý yêu cầu của mình, Cung Âu Hy bắt đầu vui lên, cũng không thèm chốt thời gian, nói xong liền lập tức cúp máy. Lâm Húc Dương cầm điện thoại, thấp thỏm nhìn Phương Thanh Di đang ngồi trên sofa. Lúc này Phương Thanh Di đã quay về tư thế ngồi bình thường. Nghe nội dung câu chuyện, cô đã biết được là Lâm Húc Dương đang nói chuyện với Cung Âu Hy. Nhìn tôi làm gì? Muốn đi thì cứ đi đi. Phương Thanh Di nhún vai, dường như thấy được ánh mắt cầu xin đồng ý của Lâm Húc Dương. Cảm ơn cô. Thanh Di, cô biết là tôi định đi gặp ai đúng không? Lâm Húc Dương gật đầu. Biết, Cung Âu Hy chứ gì. Tôi đã bảo là sẽ không can thiệp vào chuyện hai người. Cậu cảm thấy nên đi thì cứ đi. Việc gì phải chờ sự đồng ý của tôi? Phương Thanh Di hỏi ngược lại. Tôi chẳng phải đang sợ sẽ làm cô không vui hay sao? Dĩ nhiên, nếu cô mà không muốn thì tôi cũng sẽ không đi. Lâm Húc Dương nghiêm túc trả lời. Thôi xin, cậu đã đồng ý với người ta rồi, chẳng lẽ cậu định nuốt lời? Đây mà là chuyện đàn ông hay làm à? Đi đi, cậu đừng có nghĩ cậu quan trọng với tôi. Việc cậu thích tôi là đơn phương thôi. Tôi không có quá nhiều suy nghĩ gì với cậu đâu. Yên tâm, tôi sẽ không ghen hay là bất mãn gì cả. Và lại, tôi lại phải chấp nhận một cô bé làm cái gì. Nếu cô ấy mà đem cậu đi thật thì tôi cũng thảnh thơi, không chừng về sau có phải nịnh nọt cậu cơ. Phương Thanh Di tùy ý nói, dường như chẳng quan tâm chuyện này mấy. Lời nói của người phụ nữ này khiến Lâm Húc Dương nhíu mày, nhưng vì đã quen với việc cô khẩu xả tâm Phật nên anh cũng chỉ buồn một chút rồi thôi. Anh biết nếu như anh làm giống như những gì cô ấy nói, Phương Thanh Di chắc chắn sẽ buồn, thế nên anh nhanh chóng tươi cười. Cô yên tâm, tôi chỉ đi an ủi với tư cách bạn bè thôi. Tôi một lòng với cô mà. Giờ tôi đang dựa vào cô mà. Cô không đuổi được tôi đi đâu. Ha ha. Phương Thanh Di cười nhạt. Khi Lâm Húc Dương chuẩn bị ra ngoài, cô đột nhiên gọi lại. Khoan đã. Phương Thanh Di đứng dậy, lấy chìa khóa xe từ trong túi xách ra đưa cho anh. Lái xe của tôi đi. Ai biết hai người nói chuyện muộn tới mức nào chứ. Nhỡ có gặp rắc rối thì ở trên xe cũng đỡ hơn. Ừ, cảm ơn nhé. Tôi sẽ về sớm. Lâm Húc Dương cười cầm chìa khóa, vừa mới chuẩn bị đi thì anh đột nhiên quay lại trước mặt Phương Thanh Di, bất chợt ôm hôn cô một cái rồi thì thầm vào tai cô. Vừa nãy nhìn cô khêu gọi lắm, chuẩn bị kỹ càng lợi ích đi nhé. Đừng nóng vội, lát nữa tôi về lĩnh thưởng. Nói xong anh cũng nhanh chóng né cái gối mà Phương Thanh Di ném tới, còn đắc ý cười một cái. Nghĩ hay quá nhỉ, bà đây quá giờ là đóng cửa. Phương Thanh Di cố ý lạnh lùng đáp. Không đâu không đâu, Tổng giám đốc Phương nói lời giữ lời mà. Chờ tôi nhé, tôi sẽ yêu thương cô. Lâm Húc Dương nói xong, không để Phương Thanh Di kịp đáp, liền mở cửa chuồn đi. Cửa vừa đóng, một cái gối cũng vừa lúc phóng tới. Nhìn anh đi, Phương Thanh Di vốn còn đang giả bộ, liền lộ ra vẻ tịch mịch. Cô bĩu môi, cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, nhìn vào bộ đồ ngủ, bỗng thấy vắng vẻ cô quạnh. Cậu ta chỉ đi ăn ủi bạn thôi mà. Phương Thanh Di thất thần nhìn ra cửa sổ, than thở một tiếng. Lâm Húc Dương lái xe của Phương Thanh Di một lúc lâu sau đã tới. Thời gian bây giờ không tính là quá muộn, so với những con đường vắng vẻ khác thì nơi đây náo nhiệt hơn một chút. Quảng trường bên cạnh vẫn còn các bác gái đang nhảy, vài gánh xe đầy và không ít người đang tàn bộ hoặc tập thể dục. Lâm Húc Dương thấy Cung Âu Hy đang đứng ở góc đường phía xa, Cô gái này mặc một chiếc váy liền màu trắng, tựa như bông hoa sen nở rộ giữa đêm. Gió chợt nổi lên, gợn gợn búi tóc của cô, lộ ra khuôn mặt hơi tiểu tụy. Xem ra mấy ngày này, tâm trạng của cô cũng không được tốt. Lâm Húc Dương đỗ tạm xe ở bên đường, xuống xe đi về phía Cung Âu Hy. Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc, mắt Cung Âu Hy liền đỏ lên. Anh Húc Dương, Cung Âu Hy khẽ gọi, mang theo trăm nỗi vấn vương. Tiểu Hy, sao cô lại khóc? Lâm Húc Dương nhìn đôi mắt đỏ hoen của Cung Âu Hy, cảm thấy hơi đau lòng. Không sao, em sợ anh sẽ không đến gặp em nữa, em đang vui lắm. Cung Âu Hy cười, vội vàng lau đi những giọt lệ bên khóe mắt. Hầy, cô lo nghĩ nhiều quá đó, tôi đã đồng ý thì nhất định sẽ đến mà. Ở đây ồn ào quá, chúng ta lên xe rồi nói nhé. Lâm Húc Dương khẽ nhíu mày nhìn xung quanh. Xe? Cung Âu Hy nhìn Lâm Húc Dương nghi ngờ. Phương Thành Di cho tôi mượn đấy, bảo có xe thì tiện hơn chút, ta đi thôi. Lâm Húc Dương cười giải thích, nhưng anh không hề thấy vẻ mất tự nhiên của Cung Âu Hy sau khi nghe được tên của Phương Thanh Di. Cung Âu Hy theo Lâm Húc Dương lên xe, im lặng một lúc rồi nói. Anh Húc Dương, anh đưa em ra bờ sông đi dạo đi. Ừ, Lâm Húc Dương đồng ý, khởi động xe đến đường Tân Giang, tạm thời đỗ xe ở một nơi rồi đưa Cung Âu Hy xuống. Hai người lại tiếp tục im lặng dạo bước, giống hệt lúc ở trong điện thoại, chỉ lặng lặng bước đi. Lâm Húc Dương cũng không biết phải an ủi cô gái nhỏ này thế nào, đành đi bộ cùng cô. Anh Húc Dương, nhìn kìa, có hàng đồ nướng. Đi được một đoạn, Cung Âu Hy nhìn thấy một sạp bán đồ nướng, chỉ tay nhắc. Hả? Sao? Cô muốn ăn à? Lâm Húc Dương hỏi. Không ạ, chỉ là em nhớ tới chuyện anh bảo vệ em ở sạp đồ nướng lúc trước thôi. Đến giờ em vẫn còn nhớ rõ lắm, cảm giác như chỉ mới vừa xảy ra hôm qua vậy. Cung Âu Hy lắc đầu. Ấy, chuyện cũng mới mà, nhớ rõ là điều bình thường. Lâm Húc Dương cười đáp. Em biết, lúc đó là lúc em nhận ra mình đã thích anh mất rồi. Cung Âu Hy đỏ mặt. À, ha ha, vậy sao? Tôi may mắn thật đấy. Lâm Húc Dương hơi lúng túng. Anh Húc Dương, anh thích chị Phương thật sao? Cung Âu Hy nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi. Nói sao đây? Coi như là thích đi. Cô ấy rất trưởng thành, biết bản thân muốn gì và không muốn gì. Nhưng cô ấy cũng rất trẻ con, tới mức luôn dùng thái độ lạnh lùng để ngụy trang. Nhưng không thể không nói, cô ấy là một phụ nữ rất xuất sắc. Cô ấy có ơn với tôi, chung đụng lâu ngày, dần dần cho thành thích. Nhưng mà cô biết đấy, tôi chỉ là một tên ngọc kết xác, làm gì có tư cách nói chuyện thích hay không? Lâm Húc Dương nghĩ một hồi rồi đáp. Lúc ở bên với Cung Âu Hy, anh rất thoải mái, dường như có thể giải bày tất cả mọi chuyện ra cho cô biết. Không đâu, thích một người và thân phận của bản thân không hề liên quan đến nhau, chỉ cần thật lòng là đủ. Người ấy sống tốt, mình cũng thấy vui. Nếu không, theo cách nói của anh, chẳng lẽ vì nghèo khó mà con người không được quyền yêu nhau hay sao? Người nghèo thì không được kết hôn chắc. Cung Âu Hy nghiêm túc nói. Ha ha, nói đúng lắm. Thật không ngờ cô nhìn mọi chuyện còn rõ ràng hơn tôi. Lâm Húc Dương ngượng ngùng cười. Anh Húc Dương, em thích anh. Mặc dù nếu anh đồng ý ở bên em sẽ vô cùng hạnh phúc và vui sướng. Nhưng nếu anh đã lựa chọn như vậy, thì em cũng không trách anh. Chỉ cần anh có thể sống hạnh phúc, vui vẻ ở bên người mình thích là tốt rồi. Nhưng anh thật sự thích chị Phương sao? Cung Âu Hy sâu sắc nói. Tôi... nói sao được nhỉ? Ha ha ha. Lâm Húc Dương đột nhiên không biết phải trả lời sao. Anh hoàn toàn không ngờ được Cung Âu Hy sẽ hỏi đến vấn đề quan trọng nhất này. Trước mặt Phương Thanh Di, anh luôn thể thốt, biểu lộ ra sự thật lòng. Nhưng thật ra anh cũng đang tự thôi miên chính mình. Anh nghĩ Phương Thanh Di xinh đẹp, trưởng thành, có khí chất, là đàn ông thì ai chẳng thích, anh cũng không ngoại lệ. Tiếp xúc lâu dài, đương nhiên sẽ nảy sinh tình cảm. Phương Thanh Di lại có ơn với anh cũng muốn bảo vệ cô ấy. Dần dần, Lâm Húc Dương đã yêu cô mất rồi. Nhưng nghĩ kỹ hơn, Lâm Húc Dương cũng hiểu rõ, tình yêu này không hề đơn thuần. Mỗi lần người phụ nữ này mỉa mai châm chọc anh, Lâm Húc Dương đều rất tức giận, nhưng lại phải ép cho bản thân không được bốc hỏa. Anh luôn có một cái cớ, bất kể là cho Phương Thanh Di hay là cho chính bản thân mình. Cũng tạm tạm, tôi thích cô ấy, nhưng chưa chắc cô ấy đã thích tôi. Với lại, tôi nợ cô ấy quá nhiều. Tôi biết rõ mình có thân phận thế nào. Thích một người thật ra cũng chỉ là một ước mơ xa vời, viển vông thôi. Có câu nói thế này, người không có ước mơ thì khác gì cá ướp muối đâu. Tôi không muốn làm cá ướp, nên phải tìm cho mình một giấc mơ chứ. Lâm Húc Dương giải thích tiếp. Cùng Âu Hi nhìn anh chăm chú rồi lắc đầu. Anh Húc Dương, đây đâu phải tình yêu. Có lẽ anh chỉ muốn báo ơn mà thôi. Có lẽ hai người cùng chung hoạn nạn, không ai tách rời khỏi ai được, phải không? Có lẽ là thế. Lâm Húc Dương chần chừ đáp lời. Nhưng dù anh hiểu rõ tình cảm của mình với chị Phương, anh cũng sẽ không muốn chọn em sao? Lẽ nào anh không muốn thử ở bên em, bồi đắp tình cảm ư? Chị Phương rất xuất sắc, em biết em không bằng chị ấy, nhưng chắc chắn là em yêu anh nhiều hơn chị ấy. Cung Âu Hy nghiêm túc nói. Tiểu Hy, cô cũng rất yếu tố, không hề thua kém Phương Thanh Di. Trong vài lĩnh vực, cô ấy còn không bằng cô cơ. Nhưng cô đừng nói để cô ấy biết chuyện này nhé, nếu không tôi sẽ gặp hạn mất. Lâm Húc Dương nói rất chân thành, cũng pha cho một chút. Anh có vẻ rất sợ chị ấy. Cung Âu Hy cười trộm. Sợ lắm chứ, cô ấy vừa hùng hoàng vừa dữ dằn. Nhưng mà quay lại chủ đề, tôi chỉ muốn cô biết là không phải tôi không thích cô cũng là một cô gái xuất sắc, sẽ thu hút rất nhiều chàng trai ưu tú khác. Và chính vì cô quá xuất sắc nên tôi biết bản thân không xứng với cô. Dù tôi có cố gắng thế nào, tôi dường như không thể tới được điểm xuất phát của cô. Chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, nếu ở bên cạnh nhau sẽ có rất nhiều trở ngại, sẽ không hạnh phúc được. Lâm Húc Dương tiếp tục nói. Anh Húc Dương, em không để ý đến mấy cái đó. Sao anh biết được là chúng ta sẽ không hạnh phúc chứ? Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Cùng Âu Hy lắc đầu, kiên quyết nhìn Lâm Húc Dương. Cô xem, đây chính là chỗ mà Phương Thanh Di xuất sắc hơn cô. Cô ấy suy nghĩ trưởng thành hơn cô, tính toán nhiều hơn cô, biết cái gì có thể, cái gì không. Trong thế giới này, chúng ta từ khi sinh ra đã không phải chỉ để sống riêng cho mình rồi. Có quá nhiều người để chúng ta phải bận tâm, hoặc là bận tâm về chúng ta. Cũng chính vì vậy mà chúng ta mới phải sống tốt hơn, tất cả cùng hạnh phúc, đó mới là hạnh phúc. Nếu cứ miễn cưỡng ở bên nhau thì sẽ khiến những người quan tâm tôi, quan tâm cô đều phải đau khổ, như vậy đâu còn là hạnh phúc nữa. Lâm Húc Dương khuyên cô. Em biết, nhưng tình yêu làm người ta điên cuồng mà. Mọi người xung quanh đau khổ thì em sẽ không hạnh phúc, còn sự đau khổ của em lại làm những người xung quanh hạnh phúc. Em theo đuổi thứ em muốn sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác, bọn họ chỉ cần tiếp nhận mà thôi. Người khác có hạnh phúc hay khổ đau thì chúng ta cũng chỉ là một người đứng nhìn ở ngoài. Chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ cảm xúc của mình như thế sao? Em không phải thánh thần, không làm được những việc như hy sinh bản thân để tác thành cho người khác đâu. Cùng Âu Hy bình tĩnh, nghiêm túc phản bác. Đối mặt với những lời này, Lâm Húc Dương không biết nên trả lời như thế nào. Lâm Húc Dương biết rằng nếu anh từ chối Cùng Âu Hy, ngoại trừ việc suy nghĩ cho cô ra, thì anh còn đang trốn tránh khó khăn khó mà vượt qua được. Mặc dù thái độ của Phương Thanh Di không rõ ràng, nhưng dường như cuối cùng Lâm Húc Dương cũng nhìn thấy hy vọng. Để mà so sánh thì đương nhiên độ khó sẽ ít đi đôi chút. Tuy lời cô nói vô cùng có lý, tôi thực ra cũng không ngại ở bên cô, nhưng nếu thật sự làm như vậy, chẳng lẽ tôi sẽ là một tên khốn nạn sao? Chẳng phải tôi sẽ trở thành một thằng đàn ông cặn bã, chân đứng trên hai con thuyền ư? Chẳng phải tôi sẽ trở thành Trần Thế Mỹ sao? Lâm Húc Dương nghiêm túc nói. Nhưng giữa anh và chị Phương đâu có gì, hai người vẫn chưa là gì của nhau, nếu vậy thì sao gọi là lên thuyền được? Cùng Âu Hy hỏi. Tôi đã bước một chân lên thuyền rồi, còn một chân vẫn ở trên bờ, nhưng tôi cũng không thể đặt nốt cái chân trên bờ đó lên thuyền của cô được. Lâm Húc Dương tiếp tục ẩn dụ. Vậy anh rút cái chân đó ra đi. Chồng Cùng Âu Hy lộ ra vẻ kích động. Không lấy ra được, thuyền đã chạy, chân tôi cũng đã đạp vào lỗ hổng trên thuyền rồi, nếu nhấc chân lên thì nước sẽ chảy vào trong, thuyền sẽ chìm. Lâm Húc Dương lắc đầu cười gượng. Anh Húc Dương, anh nói ra thì có lẽ em sẽ hiểu một chút, nhưng mấy ngày qua em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Mặc kệ người khác nghĩ gì, nếu để mất anh thì em chắc chắn sẽ phải hối hận cả đời. Nên chỉ cần anh chưa lái chiếc thuyền đó, thì thuyền của em sẽ ở bờ đợi anh. Hoặc là dù anh có lái đi, nhưng nếu vẫn còn trong tầm mắt em, hoặc là anh cảm thấy còn có thể quay lại bờ, có lẽ em vẫn đợi anh. Đợi cho đến khi em mất hết hy vọng mới thôi. Cùng Âu Hy kiên định nói. Hà cớ gì chứ, tôi không phải là một người đáng để cô chờ đợi. Con thuyền của cô đây có thể trở thành một người ưu tú hơn. Lâm Húc Dương cảm xúc lẫn lộn. Không, chỉ có anh mới có thể lên thuyền của em. Đối với em, anh chính là người ưu tú đó. Cùng Âu Hy lắc đầu rồi tiếp tục nói. Nên cho dù anh có từ chối em vẫn sẽ không từ bỏ. Em vẫn nhìn thấy được hy vọng, nên em sẽ đợi. Anh và chị Phương không có bắt đầu, có lẽ cũng sẽ không có kết thúc, nhưng em vẫn muốn tiếp tục kiên trì, tiếp tục chờ đợi mối quan hệ trọng đại này. Đừng nghi ngờ quyết tâm của em. Từ nhỏ em đã rất kiên trì trong mọi việc. Tại sao cô lại tự làm khổ mình chứ? Tiểu Hy, cô là một cô gái đáng được yêu thương và chăm sóc. Tôi thật sự không muốn làm cô bị thương. Tôi thật sự không muốn làm cô bị thương. Đừng ép tôi phải nói ra những lời làm cô đau đớn, được không? Lâm Mục Dương khó xử nói. Vậy anh hãy cắt đứt hy vọng của em đi. Anh không muốn làm tổn thương em. Điều đó có nghĩa là trong lòng anh thực sự có tình cảm với em. Chỉ là anh không muốn thừa nhận, không muốn chấp nhận mà thôi. Cùng Âu Hy nói chắc như đinh đóng cột. Tôi... Thôi được rồi, tôi thừa nhận. Tôi thật sự không thể nói những điều tàn nhẫn đó với cô. Lâm Mục Dương nghiến chặt răng, tỏ vẻ muốn tàn nhẫn từ chối. Nhưng cuối cùng anh lại thở dài. Anh xem đấy, em biết trong lòng anh có em. Anh yên tâm đi, đừng lo lắng. Em sẽ không quấy rầy anh nữa. Anh và chị Phương cứ phát triển tùy ý. Bây giờ chúng ta là bạn, chỉ là bạn bè thôi. Những người bạn có thể tâm sự với nhau, không tốt sao? Ngay cả khi chúng ta thật sự không thể ở bên nhau, em cũng không mong muốn sẽ mất đi tình bạn với anh. Nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Húc Dương, Cung Âu Hy nở một nụ cười. Lâm Húc Dương mỉm cười nhìn Cung Âu Hy. Một người qua đường cũng có thể biết được ý nghĩa của tình bạn này là gì. Nếu những người yêu nhau chia tay, lẽ nào họ thực sự có thể làm bạn? Những gì mà Cung Âu Hy nói chỉ là để làm giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng Lâm Húc Dương mà thôi. Lúc này Lâm Húc Dương cảm thấy bản thân thật sự có hơi khốn nạn. Rõ ràng biết mình làm sai, nhưng anh lại không đủ quyết tâm để cắt bỏ mớ hỗn độn đó đi. Trong lòng anh nghĩ, hay là cứ để nó tự tiến triển, hoặc có lẽ thuyền sẽ tự thẳng khi đến được đầu cầu. Không lâu sau, Lâm Húc Dương đưa Cung Âu Hy về nơi cô ở, cách tòa nhà thương mại Quắc Mỹ không xa. Anh lên ngồi một lát không? Cung Âu Hy đỏ mặt hỏi. Không cần đâu, cô nam quả nữ ở với nhau, nếu chuyển ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng xấu đến cô. Tôi là một người đàn ông bình thường, cô dẫn sói vào nhà, thỏ trắng như cô sẽ gặp tai họa đó. Lâm Húc Dương cố ý làm cô sợ hãi. Vớ vẩn, em không sợ đâu. Hơn nữa, anh với chị Phương ở cùng nhau cũng chẳng xảy ra chuyện gì không phải sao? Cùng Âu Hy phản bác lại. Ê, cô lại biết rồi ư? Hay ý cô muốn mắng tôi không phải là đàn ông? Lâm Húc Dương nhướng mày. Không phải, chính anh tự nói cho em nghe. Hai người ở cùng nhau, nhưng mạnh ai nấy sống, còn phải biết thân biết phận, không phải sao? Cùng Âu Hy giải thích. Ha ha, đúng vậy. Chỉ là do người phụ nữ đó quá hung dữ, còn hung hơn sói dữ như tôi đây, nên tôi không dám chọc cô ấy. Còn cô thì khác, cô là con thỏ nhỏ, tôi đói tôi sẽ ăn cô đấy. Lâm Húc Dương cười đáp, nhưng trong lòng cảm thấy rất cảm động. Không ngờ cô gái nhỏ này lại tin lời anh đến vậy. Em sẽ nhớ tất cả những gì anh nói xấu sau lưng chị Phương hôm nay. Hãy cẩn thận, em sẽ kể cho chị ấy nghe. Anh quên là em và chị ấy có thông tin liên lạc của nhau à? Nếu chị Phương biết được anh nói những lời này sau lưng chị ấy, có khi nào chị ấy sẽ cho anh nếm mùi đau khổ không? Cùng Âu Hy trêu ghẹo. À, không phải chứ. Hai người có thông tin liên lạc với nhau. Cô sẽ không thật sự nói với cô ấy chứ? Lâm Húc Dương ngạc nhiên hỏi, nhưng trong lòng có chút lo lắng. He he, tùy thuộc vào biểu hiện của anh. Vì anh nói anh là một con sói, nên em sẽ không mời anh lên nhà nữa. Anh Húc Dương, anh có thể ôm em trước khi rời đi không? Cùng Âu Hy nhìn Lâm Húc Dương đầy mong đợi. Thấy người đàn ông này có vẻ chần chừ, nên cô nhanh chóng giải thích một chút. Mấy ngày này có lẽ em sẽ khá bận. Em đã hứa với bố mẹ sẽ trở lại công ty và chăm chỉ làm việc. Có một dự án khẩn cấp trong công ty cần em lên kế hoạch và thiết kế. Sau ngày hôm nay, có thể chúng ta sẽ không gặp nhau trong thời gian dài. Lâm Húc Dương có hơi do dự, nhưng vẫn mỉm cười ôm lấy Cung Âu Hy. Cung Âu Hy là một cô gái tốt, anh không thể keo kiệt một cái ôm với cô được. Hơn nữa, cô gái nhỏ này còn tìm ra được một cái cớ. Hai người lặng lẽ ôm nhau trong làn gió đêm. Trong lòng Lâm Húc Dương không hề cảm thấy sự nóng lên, mà là sự yên bình hiếm có. Anh Húc Dương, đừng làm em tuyệt vọng có được không? Sau khi Cung Âu Hy nói xong, cô quay người đi vào trong căn hộ. Lâm Húc Dương nghĩ đến câu nói đó, trên người vẫn còn mùi hương của Cung Âu Hy, nhưng ít ra anh vẫn có thể lắc đầu cười gượng, đặt vấn đề này sang một bên. Lâm Húc Dương lái xe, quay về nhà của Phương Thanh Di. Đã gần 11 giờ, đèn vẫn sáng, Lâm Húc Dương mở cửa bước vào phòng, thấy Phương Thành Di vẫn ngồi trên ghế sofa trong bộ đồ ngủ, nhưng người phụ nữ này lại đang làm việc trên laptop. Đoán chừng công việc của công ty vẫn còn rất lộn xộn. Nhìn người phụ nữ này trong bộ đồ ngủ lần nữa, Lâm Húc Dương cảm thấy anh nên đi đòi quyền lợi lúc chiều còn nợ. Nhưng khi nghe những gì Cung Ấu Hy nói xong, về đến nhà, anh lại không thấy mấy hứng thú nữa. Về rồi à? Việc của Cung Ấu Hy xử lý như thế nào rồi? Phương Thành Di hỏi mà không thèm ngẩng đầu lên. À, thì cứ như vậy thôi. Lâm Húc Dương nhìn Phương Thành Di rồi điềm tĩnh đáp. Cứ vậy thôi. Ý cậu là muốn tiếp tục mập mờ với cô ấy sao? Ngón tay gõ phím của Phương Thành Di ngừng lại. Cô quay đầu nhìn Lâm Húc Dương. Tôi không biết phải làm sao nữa. Cần khuyên thì đã khuyên rồi. Cần nói thì cũng đã nói rồi. Nhưng cô ấy cũng rất cứng đầu. Nói sao cũng không chịu từ bỏ. Tôi cũng chẳng hiểu cô ấy có ý gì. Lâm Húc Dương nhồn vai, không còn vẻ lo lắng. Vậy thì chúc mừng cậu sắp bước chân vào giới nhà giàu nhé. Phương Thành Di quay đầu sang một góc mà Lâm Húc Dương không thấy được. Cô khẽ nhíu mày. Đâu có, tôi cũng đã đồng ý đâu. Cô ấy không còn nhỏ nữa. Tôi cũng đã sắp 30 rồi. Chẳng lẽ lại định trâu già gặm cỏ non à? Với cả, tôi nghĩ tấm lòng của tôi đã đủ rõ ràng rồi chứ. Tôi nói thật lòng với cô mà vẫn không khiến cô yên tâm nhỉ. Lâm Húc Dương lắc đầu. Ha, trâu già ăn được cỏ non thì cũng là trâu già có bản lĩnh. Cậu đừng lấy tôi ra làm lá chắn. Tôi đã nói rồi, giữa hai ta chẳng có gì cả. Đừng đơn phương nữa. Đến lúc lỡ mất cơ hội tốt thì cậu lại quay ra trách móc tôi. Mặc dù lời Phương Thanh Di nói nghe không hài lòng, nhưng trong mắt cô lại có chút gì đó vui vẻ. Hoặc có lẽ chính cô cũng biết cô đã động lòng vì vài câu nói của người đàn ông kia. Thôi nào, tôi biết tôi đang làm gì mà. Nói thật, trước khi chưa trả hết sạch nợ và giải quyết hết mọi chuyện cho xong thì tôi cũng không có tâm tư đi yêu một ai hết. Cô không có ý với tôi cũng chẳng sao, coi như tôi đơn phương đi. Thật ra như vậy cũng tốt. Chúng ta ở cùng nhau thỉnh thoảng còn có thể an ủi lẫn nhau. Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không phải chịu trách nhiệm nhiều, đúng không? Lâm Húc Dương đột nhiên cảm thấy lòng mình hơi mệt mỏi. Hoặc có lẽ sau khi bị Cung Ấu Hy chỉ ra những gì anh thật sự muốn trong lòng, Lâm Húc Dương chỉ cảm thấy mệt mỏi khi đối mặt với sự châm chọc của Phương Thanh Di. Cậu cũng tự biết an ủi bản thân đấy. Có điều cậu nói cũng đúng. Nè, cậu đi đâu đó? Phương Thanh Di nhớ mày, gật đầu. Thế người đàn ông này dường như định đi về phòng. Hử, có đi đâu đâu, tôi về phòng nghỉ ngơi thôi mà. Lâm Húc Dương sửng sốt. Về phòng nghỉ ngơi? Thế cậu nghĩ tôi ngồi đây chờ đợi làm gì? Giọng của Phương Thanh Di như có chút tức giận. Hả? Lâm Húc Dương chưa hiểu ý cô nói. Nói rõ trước, lợi ích mà cậu muốn chỉ có hạn trong đêm nay thôi. Quá hạn không chờ, nếu không chớ trách tôi nuốt lời. Phương Thanh Di bực bội đáp. Hóa ra cô chờ tới lúc này cũng là để thực hiện lời hứa của mình. À, vậy có thể cho nợ không? Tối nay tôi hơi mệt. Lâm Húc Dương không nghĩ Phương Thành Di sẽ rõ ràng như vậy, nhưng giờ anh thật sự không có cái ý nghĩ đó. Mệt, ra ngoài với con gái người ta một chút thôi mà đã mệt rồi. Phương Thành Di như đột nhiên nhận ra điều gì đó, lạnh lùng hỏi. Hai người làm gì trên xe rồi à? Không có, cô đừng nghĩ bậy được không? Tôi đã nói rồi, tôi với cô ấy chỉ là bạn, sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy. Lâm Húc Dương dĩ nhiên hiểu rõ Phương Thành Di nói đến cái gì, bèn mau chóng giải thích. Vậy thì tốt, cậu muốn có lợi ích thì mau qua đây. Không thì thôi, nếu không cậu sẽ nghĩ tôi là loại người gì? Muốn là có, không muốn là bỏ à? Phương Thành Di nghiêm túc nói. Nghe xong Lâm Húc Dương hơi lưỡng lự. Đây vốn là một việc rất mập mờ, sao giờ lại chẳng giống chút nào. Nhưng nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Phương Thanh Di, anh cũng không muốn làm cô ấy tức giận. Nghiêng đầu một cái, Lâm Húc Dương cười đi đến trước mặt Phương Thanh Di. Bà chủ, cho hỏi tôi sẽ nhận được lợi ích gì đây? Phương Thanh Di vốn chỉ hơi tức giận vì Lâm Húc Dương có thái độ không biết trân trọng cơ hội nên nói dỗi vài câu. Nhưng người đàn ông đang thực sự tiến tới, mặt cô cũng đỏ dần. Tự mắng thầm, bản thân sao tự nhiên lại chủ động nói những lời ấy? Người này muốn lợi ích, vậy bản thân phải cho thế nào đây? Hôn, vừa mới giận xong, giờ lại hôn, như vậy có dễ dàng quá không? Làm như kiểu ép người ta đến nhận nụ hôn của mình vậy. Vậy thì làm gì được, không thể tùy ý để người ta cợt nhà mình được chứ. Ánh mắt Phương Thành Di hơi do dự, không biết làm sao mà vô tình nhìn vào đũng quần của Lâm Húc Dương, hay là lại phục vụ cho người đàn ông này giống lần trước. Không được, tuyệt đối là không, chuyện này xảy ra một lần là quá đủ rồi. Chẳng lẽ bản thân lại không biết xấu hổ mà làm thêm lần nữa ư? Cho dù có là lợi ích thì cũng không thể cho như vậy được chứ. Trong lòng Phương Thanh Di lắc đầu không ngừng. Bà chủ đã nghĩ xong chưa? Lâm Húc Dương thấy Phương Thanh Di thất thần mới thúc giục. Tôi, anh muốn lợi ích gì? Phương Thanh Di nổi giận, ngẩng đầu lên hỏi, cảm giác như anh hùng đối diện với liêu manh vậy. Tôi... Khà khà. Lỡ Mộc Dương cố ý dùng con mắt mê đắm lướt nhìn quanh thân hình của Phương Thanh Di. Người phụ nữ này mặc đồ ngủ rộng rãi, cánh tay trắng nõn cùng đôi chân thon dài lộ ra, đôi vai bóng loáng hướng về cổ áo chữ V, loáng thoáng nhìn được chút gì đó đầy đặn hơi lộ ra. Bị ánh mắt to gan của Lỡ Mộc Dương liếc nhìn, mặt Phương Thanh Di càng thêm đỏ. Mặc dù đã mặc đồ ngủ, nhưng cô cảm giác như đang trần truồng trước mặt người đàn ông này vậy. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi chỉ cho cậu lợi ích thôi, đừng có nghĩ lung tung, đừng đợi đến lúc tự mình bùng cháy mà không có chỗ dập lửa. Phương Thanh Di ghét cái cảm giác bị động này, oán giận nói. À, được thôi, cô nói đúng, lúc ấy chỉ có tôi là khó chịu, tôi cũng chẳng dám làm gì cô. Nhỡ cô bảo tôi cưỡng hiếp cô, thì tôi cũng không biết kể khổ với ai được. Lời của Phương Thanh Di làm cho Lâm Húc Dương đắng chát trong lòng. Vốn còn tưởng rằng cô ấy đang tán tỉnh mình, ai ngờ người ta chỉ đang thực hiện lời hứa mà thôi, khiến cho Lâm Húc Dương cảm thấy tình cảm của mình với Phương Thanh Di thật sự chỉ là tình đơn phương mà thôi. Lúc trước còn nghĩ Phương Thanh Di đủ trưởng thành, biết mình muốn gì, nhưng thích người quá trưởng thành cũng không có gì tốt. Phương Thanh Di làm gì cũng quá lý trí, khiến người ta không có cảm giác tình ái gì. Giống như cảm giác mà cô ấy để cho người ngoài thấy, một mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo. Lâm Húc Dương chán chường ủ ê, không hề chú ý tới sự áy náy bỗng xuất hiện trong mắt Phương Thanh Di. Thực ra vào lúc cô đồng ý cho anh lợi ích, tựa như đã biểu lộ suy nghĩ trong lòng mình ra rồi. Dù anh có quá đáng một chút thì cô cũng sẽ không để ý, chỉ là nghĩ đến việc tối nay anh đi ra ngoài với Cung Âu Hy, về nhà lại mang dáng vẻ qua loa cho có, trong lòng cô khó mà không chế được tính khí của mình. Làm ra bước này thực ra cũng là vì cô muốn che giấu lòng tự trọng không dám bị chạm vào kia. Khó khăn lắm mới quyết định được cho người đàn ông này hưởng lợi, người ta lại không thèm nhận, bảo cô làm sao mà chịu nổi chứ. Lâm Húc Dương nhìn dáng vẻ kiên cường của Phương Thanh Di, ngẩng đầu mỉm cười tiến lên một bước. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.